Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2395, trái tim ám hứa. Tình căn sâu nặng, nhìn thấy là Từ Hạo Đông gọi điện thoại tới, Diệp Thiên tuy nhiên có chút tức giận, không muốn cùng Từ Hạo Đông có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cân nhắc cho tới bây giờ vẫn không có hạ ra mẫu nữ manh mối. Sau đó, chỉ có thể ấn phía dưới nút trả lời, chờ mong lấy có thể theo Từ Hạo Đông nơi này mở ra đột phá khẩu. Diệp tiên sinh, một giờ trước, cảnh sát tại khám phá cùng một chỗ án kiện lúc, điều lấy Thanh Dương khu bệnh viện phụ cận video theo dõi. Trong lúc vô tình phát hiện, Ôn Minh từng tại khoảng cách bệnh viện ngoài 3 cây số tốt thời gian KTV phía trên xuất hiện qua. Ôn Minh hiện thân thời gian, cùng Hạ Thanh Giao mất tích thời gian cơ bản ăn khớp. Mà lại, tại khoảng cách bờ sông khu biệt thự bên ngoài 2 cây số cầu vồng trên đường. Bên trong một cái camera, cũng giám sát đến Ôn Minh bóng dáng. Thời gian cũng cùng Hạ Thúy Chi mất tích trùng khớp. Cá nhân ta suy đoán, Hạ gia mẫu nữ mất tích, cùng Ôn Minh thoát không can hệ. Nhưng khổ vì không có trực tiếp chứng cứ, ta dù sao cũng là trên quan trường người, không có khả năng hạ lệnh điều tra Ôn Môn. Điện thoại vừa tiếp thông, Từ Hạo Đông thanh âm, thì bắn liên thanh giống như, toàn bộ đem hắn thu đến tình báo, chi tiết không bỏ sót cáo chi Diệp Thiên, sợ Diệp Thiên đột nhiên cúp điện thoại, cự tuyệt cùng hắn trò chuyện, ta nỗi khổ tâm. Còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể lý giải. Đồng thời ta còn có cái yêu cầu quá đáng, chờ mong Diệp tiên sinh có thể đáp ứng. Diệp Thiên đương nhiên biết Từ Hạo Đông vì nịnh nọt chính mình, tuyệt không có khả năng, cũng không dám biên soạn hư tình báo giả, lừa gạt mình. Từ Hạo Đông cung cấp tình báo, để hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhưng Từ Hạo Đông nửa câu nói sau, lại làm cho Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là rất sảng khoái đáp lại nói. Nói đi, vừa mới nói xong, Diệp Thiên nghe tới điện thoại di động đầu kia Từ Hạo Đông hít sâu mấy hơi về sau. Lúc này mới ấp úng nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, ta cho ngài cung cấp tình báo sự tình, còn hy vọng ngài có thể giữ bí mật cho ta, không muốn nói cho người khác, ta vừa thành nhà. Lão bà đã mang thai, ta liền muốn làm ba ba, ta rất sợ hãi sẽ gặp phải Ôn Môn trả thù. Ngài cũng biết, Ôn Minh xúc sinh kia, thần thông quảng đại, thủ đoạn hung tàn huyết tinh, ta căn bản không phải Ôn Minh đối thủ. Cho nên, Diệp Thiên đánh gãy Từ Hạo Đông câu chuyện, rất nghiêm túc đáp lại nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định vì ngươi giữ bí mật. Được đến Diệp Thiên hứa hẹn về sau, Từ Hạo Đông như chút được gánh nặng giống như thở phào. Lại cùng Diệp Thiên trò chuyện vài câu về sau, thì vội vàng cúp điện thoại. Người tin tưởng Từ Hạo Đông tình báo sao? Nhàn như tuyết đại mi nhẹ trao lại, nhẹ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu nói, tin tưởng, ta nhớ được Tiêu Mị đã nói với ta. Hắn nhìn đến người kia, người mặc trường bào màu xám đen, giữ lấy đầu đinh, sau đầu lại tận lực chải vuốt ra một đầu lớn chừng chiếc đũa bím tóc. Tiêu Mị nói với ta về lời này lúc, ta liền bắt đầu hoài nghi Ôn Minh, nhưng bởi vì không có càng nhiều chứng cứ chứng minh Ôn Minh cùng Hạ gia mẫu nữ mất tích có quan hệ, cho nên ta thủy chung không nhúc nhích Ôn Minh. Huống chi, Tiêu Mị cũng có khả năng nhìn nhầm. Nhàn như tuyết đột nhiên chủ động kéo Diệp Thiên hai tay, lệ quang óng ánh không sai đôi mắt, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, rất nghiêm túc nói, việc này không nên chậm trễ, vậy ngươi thì tranh thủ thời gian hành động đi, đừng để sự kiện chuyển biến xấu đến khó lấy thu sân bãi bước. Mặc kệ sự kiện này cùng Ôn Minh có quan hệ hay không, đều muốn tra cái tra ra manh mối, càng trọng yếu là cứu ra Hạ gia mẫu nữ. Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết trên đầu hôn một chút, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Thân hình chớp nhoáng, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đến bên ngoài mấy dặm, biến mất tại Nhan Như Tuyết trong tầm mắt. Lý gia đại viện, nghe đến quỷ bộc báo cáo về sau, nguyên bản ngồi xếp bằng Trác Vương Tôn, vụt một chút, từ trên ghế đứng lên, hơi híp mắt, cũng tại trong khoảnh khắc đột nhiên mở ra, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo kinh ngạc ánh mắt. Ngươi nói đều là thật, chắc chắn 100%, sắc mặt nghiêm túc thâm trầm quỷ bộc, trọng trọng gật đầu đáp lại nói. Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao mẫu nữ hai người, đúng là lọt vào Ôn Minh bắt cóc. Ôn Minh bắt cóc hai mẹ con này, Trác Thiếu cùng tà thần kết thù kết oán, hai chuyện đều phát sinh ở cùng một ngày, đây nhất định không phải trùng hợp. Trác Vương Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh, nhíu mày hỏi, ngươi ý tứ nói, ổn định tâm thần về sau. Quỷ Lục Tê Thanh nói, ta cảm thấy, Ôn Minh làm như thế, chính thức mục đích là bốc lên Trác Thiếu cùng tà thần cừu hận, để hai người các ngươi tự giết lẫn nhau, mà hắn Ôn Minh thì tọa sơn quan hổ đấu, thu ngư ông đắc lợi. Trác Vương Tôn lần nữa nhắm lại hai con ngươi, mặt hướng đại sảnh bên ngoài vắng vẻ sân nhỏ. Sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu nói, ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý, tà thần biết tin tức này sao? Quỷ bộc chi tiết đáp lại nói, theo tình báo mới nhất biểu hiện, tà thần đã rời đi thiên phủ, chạy tới Ôn Môn. Trác Vương Tôn lại hỏi, là ai đem tin tức này báo cho hắn? Quỷ bộc mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, không biết. Đón đến, quỷ bộc lại nhỏ giọng trưng cầu Trác Vương Tôn ý kiến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như hạ ra hai mẹ con thật tại Ôn Minh trên tay lời nói, vậy liền để tà thần đi cứu, kể từ đó liền có thể bỏ đi hắn đối với ta hiểu lầm. Trác Vương Tôn hai tay chắp sau lưng, trong đại sảnh bồi hồi một vòng về sau, đã tính trước giải thích nói, dù sao hắn tổng là ưa thích anh hùng cứu mỹ, cái kia liền thành toàn hắn chứ sao. Quỷ Hiệu lấy hết dũng khí, lớn mạnh lên lá gan, khàn giọng nói, thế nhưng là cái này vẫn như cũ cải biến không? Hắn muốn đối địch với chúng ta quyết tâm, dù sao Hạ Thanh Liễu còn tại chúng ta trên tay, mà lại, Lý gia đại viện nhiều người như vậy, tất cả đều là chết ở trên tay hắn. Hai người cừu hận, cũng không có tiêu trừ. Trác Vương Tôn dừng lại cước bộ, trực diện hướng quỷ bộc, nhẹ nhàng, a một tiếng, hời hợt hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như không hy vọng ta cùng tà thần giao chiến. Quỷ bộc cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, run run rẩy rẩy trả lời, vâng, hai người các ngươi đều là hiện nay trên đời số một số hai cao thủ, một khi giao chiến liền sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng vận mệnh lại an bài ta nhất định phải đánh với hắn một trận, quyết định sinh tử. Nếu không lời nói, Lý gia nhiều người như vậy, trên trời có linh thiêng cũng không chiếm được yên nghỉ. Trác Vương Tôn thần sắc xúc động phẫn nộ, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, tà thần cùng ta phải chết một cái, một núi không thể chứa hai hổ, đây chính là ta cùng hắn số mệnh. Liên quan tới mua sắm cấm kỵ dược thủy sự tình, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Quỷ bộc run giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có 4 ngày thời gian, liền có thể theo các nơi trên thế giới vận chuyển đến Trác Thiếu trong tay. Trác Vương Tôn lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ, gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại hướng quỷ bộc hỏi, quỷ sa tăng 18 giết hành tung, hôm nay rạng sáng 4 giờ, đã tất cả đều tiến vào hoa hạ, chậm nhất lời nói, sáng mai 8 giờ, cần phải đều có thể đi vào Giang Thành. Quỷ bộc không giữ lại chút nào hướng Trác Vương Tôn báo cáo. Trác Vương Tôn liên tiếp nói mấy cái tốt về sau, lúc này mới phất tay ra hiệu quỷ bộc lui ra. quỷ bộc rời đi về sau, Trác Vương Tôn lại ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm: "Tà thần, người ta ở giữa tất có một trận chiến, có ngươi không ta, có ta không ngươi, muốn trách thì trách cái này đáng chết số mệnh đi." Trở lại kinh thành Thiên Môn Tổng Bộ Long Linh Châu, Tại nhìn thấy phụ thân Long Hoài không lúc, đem chính mình dự định tiếp nhận Thiên Môn chi chủ ý nghĩ gọn gàng làm cùng Long Hoài không nói về sau, Long Hoài không cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau một lúc lâu, mới lời nói thâm thía hỏi: "Ngươi được không?" Long Linh Châu tuy nhiên xuất thân Thiên Môn, nhưng những năm gần đây, nàng cho tới bây giờ không có tham dự qua Thiên Môn bên trong sự vụ. Như hôm nay môn có 50.000 chi chúng, thế lực rắc rối phức tạp, cũng không đủ uy hiếp lực, căn bản không có khả năng thống lĩnh Thiên Môn. Huống chi, Long Linh Châu chỉ là cái nữ hài tử, chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Được, Long Linh Châu tuyệt mỹ thanh thuần trên mặt, hiện ra kiên định không thay đổi thần thái, nắm chặt song quyền, nghiêm mặt nói: "Ta nhất định được, đây là Long gia cơ nghiệp, càng là anh ta tâm huyết, thân là Long gia hậu nhân, ta không thể trơ mắt nhìn lên trời môn tứ phân ngũ liệt, trở thành năm bè bảy mảng. Phụ thân, ngài thì cho ta một cơ hội a." Long Hoài không đặt chén trà trong tay xuống, rơi vào trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, lần nữa ý vị sâu xa hỏi: "Ngươi đây là tại xiếc đi dây, bên trái là đao sơn, bên phải là biển lửa, sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta hy vọng ngươi không nên vọng động, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta. Ngươi là thân nữ nhi, ngươi vận mệnh tại ngươi sinh ra thời điểm liền đã an bài thỏa đáng, đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, tìm đành phải phó thác cả đời nam nhân gả, sinh con dưỡng cái, trải qua bình thường phổ thông hạnh phúc thời gian. Đây chính là mạng ngươi, đảm nhiệm Thiên Môn chi chủ quyết định. Trong mắt của ta, đây chính là nghịch thiên mà đi, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến tai nạn." Long Linh Châu đành gãy phụ thân câu chuyện, lần nữa nói năng có khí phách đáp lại nói: "Phụ thân, ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng, ngài thì cho ta một cơ hội đi. Chỉ cần ta ca lần nữa hiện thân, ta liền đem Thiên Môn chi chủ vị trí giao trả lại hắn. Ta chẳng qua là tạm thời giúp hắn quản lý Thiên Môn sự vụ." Long Hoài không thở dài một tiếng, gật đầu nói: "Tốt a, đã ngươi đặt quyết tâm, vậy ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Từ giờ trở đi, Thiên Môn hưng suy tồn vong thì tất cả đều ký thác vào ngươi trên người một người." Long Linh Châu vui đến phát khóc, ong nước mắt thoáng chốc tràn mi mà ra. Long Hoài không cảm khái nói: "Cũng thật sự là làm khó ngươi, để ngươi một cái nữ hài tử gánh vác lớn như vậy áp lực. Cái này cũng hẳn là mệnh ta." Long Linh Châu có nhiều thâm ý đáp lại nói. Vài phút trầm mặc về sau, Long Hoài không lại hỏi: "Ta nghe Ngạo Thiên nói, ngươi đối tà thần ưa thích không rời, có chuyện này hay không?" Nghe nói như thế, Long Linh Châu không khỏi hơi đỏ mặt, tim đập như hươu chạy, cơ hồ là bản năng nhớ tới đêm qua ở trên trời phủ cùng Diệp Thiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tiến thân giao dung lúc kiều diễm mỹ diệu thời gian. Long Linh Châu gật đầu nói: "Đúng, ta rất yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Nếu như không là anh ta gặp bất trắc, ta dự định cùng tà thần bạch đầu giai lão." Nói ra lời này lúc, Long Linh Châu trong mắt lóe ra óng ánh quang mang, một mặt chờ mong cùng hạnh phúc. Thế nhưng là, Long Hoài không muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra tâm lý ý tưởng chân thật: "Thế nhưng là, theo ta được biết, tà thần bên người không chỉ một nữ nhân, nhưng là ta biết thì có Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Thiên Diện mấy người. Ngươi đi cùng với hắn, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thế tục chỉ trích. ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ, khác để sau này mình lòng sinh hối hận. Long Linh Châu lắc đầu nói, ta nhận định hắn làm ta nam nhân, ta quyết định, 10 đầu châu cũng kéo không trở lại. Hắn nữ nhân bên cạnh, ngươi so biết còn nhiều hơn, nhưng ta không có chút nào để ý. Chuyện tình cảm, rất kỳ diệu, ta cũng giải thích không rõ. Tóm lại, ta thích nam nhân này, dù là bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, cũng không chút nào ảnh hưởng ta đối với hắn thích. Long gia đời đời kiếp kiếp đều là hạng người, cây cỏ, đối vào thế tục lễ pháp, nhìn đến cũng không thế nào nặng. Đã Long Linh Châu lời nói đều nói đến phân thượng này, Long Hoài không cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể nhắc nhở nói, chỉ cần ngươi lấy có hối hận không là được. Loại chuyện này, ta tuyệt không can thiệp, ta cũng từ đáy lòng cầu nguyện tà thần không muốn cô phụ ngươi. Không biết, tà thần là cái dạng gì ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Vừa nhắc tới Diệp Thiên, Long Linh Châu tựa hồ thì có nói không lời nói lời nói. Ôn Môn, Vô Trần đạo nhân lòng nóng như lửa đốt bồi hồi tại tu đạo bên ngoài sân đá cuội trên đường nhỏ. Theo chiều hôm qua bắt đầu, cho tới bây giờ, Ôn Minh đều tại nhập định tu luyện, đối với ngoại giới biến hóa, hoàn toàn không biết gì cả. 10 phút đồng hồ trước, hắn thu đến Diệp Thiên thẳng đến Ôn Môn mà đến tình báo lúc. Phân phó trong nhà hộ viện bảo tiêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ Ôn Môn, quyết không thể để Diệp Thiên tiến vào Ôn Môn lãnh địa. Sau đó hắn cô dám có nửa giây thời gian chậm trễ, lập tức chạy tới bái kiến Ôn Minh, nỗ lực đem tình báo mới nhất cáo chi Ôn Minh. Thế mà, đã thấy đến Ôn Minh còn tại nhập định tu luyện người, không thể thụ đến ngoại giới quấy rầy, chỉ có thể bản thân theo trạng thái nhập định trở lại trong hiện thực đến. Nếu không lời nói, nhẹ thì một thân công lực hóa thành hư không, nặng thì biến thành tro bụi, hình thần đều tán, cho nên Vô Trần đạo nhân căn bản không dám đánh nhiễu Ôn Minh. Chỉ có thể chờ đợi Ôn Minh kết thúc nhập định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vô Trần đạo nhân nhịp tim đập cũng tại dần dần gia tốc. Cho tới bây giờ, Ôn Minh vẫn là không có nửa điểm sắp kết thúc nhập định dấu hiệu. Vô Trần đạo nhân tâm thần ngưng tụ, nghe đến ba dặm bên ngoài tê tâm liệt phế tiếng la giết. Hắn không chỉ có đã nghe qua Diệp Thiên sát phạt quyết đoán truyền ngôn, càng tự mình hơn thể nghiệm qua Diệp Thiên huyết tinh hung tàn thủ đoạn. Theo tràn ngập ở bên tai tiếng la giết bên trong, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lúc này Ôn Môn bọn bảo tiêu đang cùng Diệp Thiên chính diện giao phong. Những thứ này bảo tiêu, tuy nhiên người đông thế mạnh, có tới trên 10.000 người, nhưng lại cũng chỉ là hoàng kim cấp cảnh giới một chút võ giả. Tại Diệp Thiên trước mặt, chỉ có bị ngược sát phần, toàn bộ Ôn Môn, thực lực mạnh nhất cũng là Ôn Minh, lần cũng là hắn Vô Trần đạo nhân, hơn vạn cái bảo tiêu chỉ có thể ngăn cản Diệp Thiên nhất thời, không cách nào ngăn cản cả đời. Diệp Thiên lúc nào cũng có thể xông vào tu đạo tràng, đánh giết nhập định tu luyện Ôn Minh, lấy tà thần người kia thủ đoạn, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Ôn Minh. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không có làm như thế, ngược lại cùng chúng bảo tiêu đánh giáp lá cà giao chiến. Cái này, đây có phải hay không là nói rõ hắn hạ quyết tâm muốn đem Ôn Môn diệt đi? Nhưng ý nghĩ này tại Vô Trần đạo nhân trong đầu lướt qua lúc, Vô Trần đạo nhân khô gầy thân thể nhất thời giống như giật điện run rẩy lên. Liên tưởng đến gần nhất một đoạn thời gian đến nay, phàm là đắc tội qua Diệp Thiên gia tộc, cuối cùng đều sẽ bị diệt đi sự tình, khiến đến Vô Trần đạo nhân càng khẳng định chính mình phỏng đoán là chính xác. Nghĩ được như vậy, Vô Trần đạo nhân bồi hồi cước bộ, bỗng nhiên dừng lại, tự hỏi nên như thế nào bảo đảm Ôn Minh an nguy. Ôn Minh hiện tại trạng thái, liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng không sánh nổi. 3 tuổi tiểu hài tử tại gặp phải nguy hiểm lúc, sẽ còn dùng hết khả năng né tránh, mà Ôn Minh lại chỉ có thể mặc người chém giết, nửa điểm sức hoàn thủ cũng không có. Vô Trần đạo nhân trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái vô cùng mạo hiểm biện pháp. Bởi vì thời gian cấp bách, Ôn Minh rõ ràng một đường, hắn cũng không kịp cân nhắc biện pháp này có được hay không. Lúc này hai chân chĩa xuống đất, thân hình bay lên không trung, hình dáng như phi hạc giống như, người nhẹ nhàng lui hướng ngoài trăm bước Ôn Minh. Cùng lúc đó, ầm ầm một tiếng, thanh thế to lớn giống như tiếng vang, theo ba dặm bên ngoài truyền đến. Vô Trần đạo nhân dài ra một ngụm chọc khí, rơi vào Ôn Minh bên người hắn, hướng về Ôn Minh, ôm một xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.